Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Kỳ Tiên, Đông Thắng Thần Châu, thang trời đã mở ra rồi. Núi Côn Luân dưới nhiều một cái thành trấn. Vô số đạo sĩ tụ tập ở đây. Báo danh chờ đợi leo lên thang trời. Tôn Ngộ Không cũng đi đến cái thành trấn này. Bởi vì không tiền, chỉ có thể ngủ ở trong chuồng bò. Hắn ở tới trong này trên đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Không chỉ có người không có đồng nào, còn vết thương đầy rẫy. Và những người khác rất là bất đồng. Ở chuồng bò ngủ vài ngày sau, có người đến thông báo Tôn Ngộ Không. Hắn muốn vào hôm nay thang lên trời. Tiểu quỷ, người không có tư chất, cũng đừng đi rồi. Sáng sớm, đi ngang qua đạo sĩ nói với hắn, cẩn thận tè ra quần. Tôn Ngộ Không không đáp lời, chỉ là cùng trong chuồng bò bò cái cáo biệt. Hắn tốt xấu cũng là một cái thiên tôn, tuy rằng nhược nhỏ một chút, nhưng trực giác kinh người, luôn có thể chuyển nguy thành an. Sợ cái gì thang trời, mà phải đi hướng về thang trời. Đầu tiên phải trải qua một cái long môn, đây là tương tự với chiếu yêu kính tồn tại. Bất luận cái gì làm quá chuyện ác yêu ma, cùng với những biến hóa khác chi vật, đều sẽ bị long môn nhìn thấu. Long môn trước, còn có 100 tên thiên binh bảo vệ. Cái kế tiếp, thiên binh hô, đến phiên Tôn Ngộ Không. Hắn cất bước đi tới, gác cổng thiên binh dùng pháp thuật kiểm tra hắn. Sau đó, thiên binh gật gật đầu, đi qua đi. Tôn Ngộ Không một cước liền bước vào long môn. Hắn không hề cản trở xuyên qua. Đây là đương nhiên, Tôn Ngộ Không bộ thân thể này là một bộ thân thể nhân loại chân chính. Có chút có thịt, cùng phàm nhân không còn hai dạng. Hắn sáng tạo trang Chu Mộng Điệp, sẽ không bị bất luận người nào phân biệt. Xuyên qua long môn, phía trước chính là thang trời. Tôn Ngộ Không cũng không chậm trễ chút nào bước ra một cước. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến hóa, hắn cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn thay đổi. Phía trước cũng không còn bậc thang cùng sơn mạch, chỉ có một mảnh thi hài đầy rẫy chiến trường, còn có vô số nhúc nhích sâu ở ăn thi thể. Này độ khó thật là cao. Tôn Ngộ Không nghĩ, lập tức liền bị bay lên bầy sâu nuốt hết rồi. Lại tới nữa rồi một cái con ma đen đuổi. Trên trời, các tiên nhân thấy cảnh này đều dồn dập thán phục lên. Thang trời thí luyện có thể tái tạo linh căn, nhưng thí luyện giả bản thân tư chất kỳ thực phi thường trọng yếu. Càng là tư chất kém người, cái này thí luyện quá trình liền càng thống khổ. Cần trải qua một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Giống Tôn Ngộ Không loại tư chất này phàm nhân, cho tới nay vẫn không có một cái thông qua thang trời thí luyện. Bởi vì quá trình đó thực sự thật đáng sợ rồi. Các tiên nhân nhìn cái kia ở trong bầy sâu rẫy rụa người, ánh mắt có chút đồng tình. Nhưng rất nhanh, bọn họ đồng tình ánh mắt liền biến thành kinh ngạc, sau đó sẽ đến khiếp sợ, cuối cùng biến thành khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không từ trong bầy sâu bò lên, lấy tiếp cận khô lâu thân thể, bò qua một đoạn kia thí luyện. Hắn tuy rằng không có tư chất, nhưng ý chí kiên định, vượt quá tưởng tượng. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba thí luyện, Tôn Ngộ Không cũng nhất nhất an toàn vượt qua. Các tiên nhân không nhịn được thán phục lên. Thông qua thí luyện người đều là ý chí kiên định người. Nhưng giống ý chí kiên định đến trình độ như thế, lại vẫn là số ít. Cái tên này là cái thiên tài. Hết thảy tiên nhân ánh mắt đều bị Tôn Ngộ Không thu hút tới. Có bực này ý chí người, thu được linh căn sau, nhất định sẽ nổi bật giữa đám đông. Nhưng lại quá rồi mấy ngày, tiên ánh mắt của mọi người lại bị một người khác hấp dẫn đi rồi. Bọn họ phát hiện một cái càng nhân vật không tầm thường. Đó là một người thanh niên. Hắn một đường đi tới, không có ngộ đến bất kỳ thí luyện. Thanh niên nhìn thấy thang trời trên mỗi người đều dừng bước lại. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trái lại có chút kỳ quái. Bọn họ làm sao như vậy khổ cực. Thanh niên nói thầm lên. Trên trời tiên nhân đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái tên này là ai? Làm sao thang trời đối với hắn vô hiệu? Cái kia đâu chỉ là vô hiệu. Thanh niên đi ở thang trời trên, phía trước chỉ có đầy đất hoa tươi cùng tia sáng. phảng phất ở nghênh tiếp hắn bình thường. Hắn sẽ không phải trực tiếp đi tới chứ? Các tiên nhân trợn mắt ngoác mồm. Không thể, có chút tiên nhân không tin ta. Nhìn nửa giờ, vui mừng lên. Xem, hắn tiến vào thí luyện rồi. Đó là cái gì thí luyện? Cái khác tiên nhân đều hiếu kỳ lên. Thanh niên rốt cục nhìn thấy một cái không giống nhau cảnh tượng. Đây là một cái bãi cỏ. Có một người thiếu niên ngồi ở phía trước, cùng một cái huyễn ảnh chơi cờ. Thanh niên đi tới quan sát, rất nhanh bị trên bàn cờ đánh cờ sâu sắc hấp dẫn. Dĩ nhiên đã quên tiếp tục hướng phía trước. Hắn nhìn một hồi, không nhịn được lên tiếng nói rằng, người dưới sai rồi. Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Đừng ầm ĩ. Hắn tiếp tục chơi cờ, nhưng cuối cùng vẫn thua rồi. Làm sao một mực đụng tới cờ vây? Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Đông Hoa Đế Quân nói thang trời là đi về Tàng Kinh Các phương pháp tốt nhất. Tàng Kinh Các là trí tuệ địa phương. Muốn đi nơi đó, liền muốn ở thang trời trên đầy đủ triển hiện trí tuệ của chính mình. Sở dĩ Tôn Ngộ Không gặp phải có thể dùng trí tuệ giải quyết địa phương, đều nhất định sẽ chăm chú giải quyết. Nhưng cờ vây nhưng là một cái cửa ải khó. Người tránh ra, để cho ta tới. Thanh niên đẩy một cái Tôn Ngộ Không. Ta có thể dưới thắng hắn. Tôn Ngộ Không không muốn thoái nhượng. Chờ một chút, chờ ta lĩnh ngộ thần chi nhất thủ chiến thắng hắn, sẽ đem vị trí cho ngươi. Thần chi nhất thủ. Thiếu niên giật mình lên. Đó là cái gì? Kỳ thủ đang chơi cờ trong quá trình lĩnh ngộ được dường như thần tài nghệ, ở thời khắc mấu chốt đi ra ảnh hưởng toàn bộ ván cờ một bước. Vậy liền là thần chi nhất thủ. Tôn Ngộ Không trả lời. Kỳ thủ đều lấy có thể lĩnh ngộ như vậy tài nghệ vì mục tiêu, không ngừng truy cầu càng cao hơn cờ nghệ. Nếu như có thể lĩnh ngộ được thần chi nhất thủ, nói không chắc còn có thể cờ nhập đạo, hóa thành kỳ tiên. Kỳ tiên. Thanh niên nhất thời hai mắt phát sáng. Lấy cờ nhập đạo, trên đời dĩ nhiên có như vậy thành tiên phương pháp. Này đang cùng khẩu vị của hắn. Người vẫn là trước tiên xem ta như thế nào đánh bại hắn đi. Thanh niên đẩy ra Tôn Ngộ Không, ngồi xuống nói, xem ta như thế nào triển khai thần chi nhất thủ. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nhìn hắn, cái tên này làm sao giống như Ngọc Đế cuồng nhiệt, mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh đang cùng Ngọc Đế chơi cờ. Bệ hạ thật ở nhóm người này bên trong sao? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Không sai, biến thành Ngọc Đế Thượng Thanh gật đầu. Ta đã để đồng tử bảo vệ hắn rồi. Hắn rất muốn đi xem tình huống, nhưng hiện tại biến thành Ngọc Đế, lại không tiện rời đi. Nói như vậy, bệ hạ lập tức sắp phải quay về rồi. Thái Bạch Kim Tinh rất cao hứng. Này lại không được, Thượng Thanh lắc đầu. Chúng ta trước tiên đem hắn thu hồi lại, bồi dưỡng một quãng thời gian, để hắn lần thứ hai hạ phàm rèn luyện một phen. Hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng rồi. Thì ra là như vậy. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Chỉ là bệ hạ muốn học cái gì tiên đạo? Tự nhiên là ta chi đại đạo rồi. Thượng Thanh trả lời. Chỉ có dùng phàm nhân thân phận tu hành vô thượng đại đạo, mới có thể làm cho hắn chữa trị tiên thể, có thể truyền thụ Ngọc Đế tiên pháp. Chỉ có Tam Thanh mới có tư cách. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu liên tục. Cảm thấy Thượng Thanh sắp xếp chu nói. Hai người vừa chơi cờ, vừa chờ đợi thành quả. Báo, đồng tử bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Thượng Thanh nhất thời nở nụ cười. Nhất định có tin tức tốt rồi. Sư tôn, đồng tử quỳ trên mặt đất. Nói rằng, ngài nói người kia, bị cái khác tiên nhân lấy đi rồi. Cái gì tiên nhân? Thượng Thanh sững sờ. Kỳ tiên, đồng tử trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.